Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Hưu Quạnh Đông Y, Chiết Hải Đệ Nhất Bệnh Viện Nhân Dân, không tra được a. Ta muốn nguyên nhân bệnh, vì cái gì các ngươi cả đám đều không tra được. Từ viện trưởng trong phòng làm việc gầm thét, tất cả chữa bệnh trên thiết bị đều tra không ra nguyên nhân bệnh. Một cái trung niên thầy thuốc có chút bất đắc dĩ nói ra, phế vật, các ngươi tất cả đều là phế vật, trong viện xuất ra nhiều tiền như vậy, mua tiên tiến nhất máy móc, làm sao liền cái nguyên nhân bệnh đều không tra được. Một đám thùng cơm, từ viện trưởng rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình, chửi lên, muốn không, để đông y bên kia nhìn xem, cũng có thể nhìn ra cái gì. Trung niên thầy thuốc ủy khuất nói ra, chỉ vì trong bệnh viện tới một cái đặc thù bệnh nhân, từ viện trưởng không dám thất lễ, nghĩ đến lão nhân thân phận hắn liền càng thêm khủng hoảng. Tô thị tập đoàn, Chiết Hải số 1 số 2 đại tập đoàn, nhiễm bệnh không là người khác, chính là Tô gia người sáng lập Tô lão, người ta hiện tại hôn mê bất tỉnh, thì nằm tại chính mình quản hạt bệnh viện. Nghĩ đến chính mình thật vất vả leo đến vị trí này. Nếu như Tô lão có cái gì không hay xảy ra, vị trí của mình khẳng định chơi xong, thì liền bệnh viện đều muốn ăn không ôm lấy đi. Diệp giáo sư ở đâu? Lập tức để hắn đi xem một chút Tô lão, từ viện trưởng giống to. Cha, ngươi nói bệnh viện gấp gáp như vậy tìm ngươi, có phải hay không gặp phải đặc biệt khó giải quyết sự tình? Diệp Thần ngồi tại xe đạp chỗ ngồi phía sau hỏi thăm Diệp Sùng Chí, cũng chính là Diệp Thần phụ thân. Lúc này hắn mí mắt phải bỗng nhiên nhảy hai lần, trong lòng có chút không tốt lắm dự cảm, có lẽ đi, Diệp gia phụ tử hai người tới bệnh viện. Từ viện trường cảm giác nội tâm rộng mở trong sáng, vội vàng tiến lên nói ra, Diệp giáo sư, chờ ngươi một hồi. Đi, chúng ta đi xem một chút Tô lão bệnh. Mấy người không có làm trì hoãn, hùng hùng hổ hổ đi vào trọng chứng giám sát thất. Lúc này giám sát cửa phòng đứng một đống lớn người. Tô gia, từ viện trưởng áp lực tăng gấp bội, vừa mới chuẩn bị bước vào phòng bệnh, chỉ nghe thấy một đạo bén nhọn thanh âm, từ viện trưởng. Bệnh viện các ngươi thầy thuốc thì loại trình độ này sao? Kiểm tra hơn nửa ngày liền cái nguyên nhân bệnh đều kiểm tra không ra. Một cái trung niên phụ nữ chỉ từ viện trưởng nói ra, từ viện trưởng biết nữ nhân này khó đối phó, kiên trì nói ra, Tô tiểu thư, ngài trước giảm nhiệt, vị này là Diệp Sùng Chí, bệnh viện chúng ta bên trong tốt nhất đông y giáo sư. Chỉ cần hắn xuất thủ, nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân bệnh. Hắn hiện tại đem chỗ có hy vọng đều đặt ở Diệp Sùng Chí trên thân. Diệp Thần nghe vậy, trong lòng xẹt qua một đạo khinh bỉ, từ viện trưởng, ngài còn có thể lại không hổ thẹn một chút a? Vì ngươi cái kia địa vị, ngươi cũng coi là liều. Đông y, ngươi nói với ta đông y, nhiều như vậy máy móc, nhiều như vậy tây y đều kiểm tra không ra bệnh tình. Ngươi nói để đông y tra ra nguyên nhân bệnh. Từ viện trưởng, ngươi có phải hay không cảm giác đến chúng ta rất tốt lừa gạt? Họ Tô nữ nhân cơ hồ gào thét nói ra lời nói này. Diệp Sùng Chí cũng không nghĩ tới chính mình đến có thể làm cho đối phương như thế phản cảm. Vị nữ sĩ này, đông y cùng tây y khác biệt, ngươi phải tin tưởng lão tổ tông cho chúng ta lưu truyền tới nay y thuật. Bây giờ còn có người nhìn đông y a, thu hồi ngươi cái kia thầy lang bộ dáng, nói thật cho ngươi biết, ta không tin đông y có thể chữa bệnh. Họ Tô nữ nhân không lưu một chút thể diện nói ra, bát phụ nghe lấy những thứ này lời khó nghe, Diệp Thần sắc mặt càng ngày càng khó coi, từ trong đám người đi qua, mắt lạnh nhìn họ Tô nữ nhân, ngươi nói đông y không dùng. Họ Tô nữ nhân gặp một người trẻ tuổi đứng ra chất vấn chính mình, lạnh hừ một tiếng, ngươi là làm gì? Đến lượt lấy ngươi khoa tay múa chân. Diệp Sùng Chí sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt, lạnh lùng nói ra, cho dù ngươi không tin đông y, cũng cần phải chiếu cố bệnh nhân tình huống. Huống chi, coi như ta nhìn không ra cái gì, đối với bệnh nhân tới nói cũng không có cái gì tổn thất. Họ Tô nữ tử không trả lời, xem như ngầm thừa nhận loại thuyết pháp này. Mấy người không có đang nói cái gì, trực tiếp đi vào trọng chứng giám sát thất. Diệp Sùng Chí cẩn thận từng ly từng tí bắt lấy Tô lão cổ tay. Cẩn thận bắt đầu bắt mạch qua 5 phút đồng hồ, hắn mới phát hiện, lần này bệnh tình quả thật có chút khó giải quyết. Đổi một cái tay, lần nữa bắt mạch, một hồi lâu về sau, vẫn là không có nhìn ra bệnh gì, bởi vì có chút bất đắc dĩ cũng có chút áy náy ngẩng đầu. Nói, tha thứ ta bất lực, bệnh nhân nguyên nhân bệnh ta cũng không tra được. Từ viện trưởng sững sờ, hắn không nghĩ tới chính mình hy vọng cuối cùng cũng sụp đổ. Thì liền Diệp giáo sư cũng thúc thủ vô sách. Đây chính là đông y giới ngôi sao sáng nhân vật, tại y học giới được hưởng cực cao uy vọng, liền hắn đều nhìn không tốt. Chẳng lẽ mình cuối cùng tránh không khỏi lần này khảm? Không chỉ là từ viện trường, thì liền một bên thầy thuốc cũng là sắc mặt nặng nề. Tô lão, nếu như tại bọn họ bệnh viện xảy ra vấn đề, không thể nghi ngờ đối bọn hắn sẽ tạo thành không nhỏ đả kích. Còn cái gì tốt nhất đông y, cũng không gì hơn cái này. Giả vờ giả vịt tay cầm mạch liền nói bất lực. Vô sỉ, họ Tô nữ tử mở trào phúng nói ra lúc này thời điểm. Trọng chứng giám sát thất đã bị vây bên trong 3 vòng bên ngoài 3 vòng. Rất nhiều nghe vậy bệnh nhân đều đến xem náo nhiệt. Nghe được đông y cho trọng chứng bệnh nhân xem bệnh, đây không phải hồ nháo à. Ào ào nghị luận, đông y có thể nhìn ra bệnh gì? Ta nhìn từ viện trưởng là điên. Tin tưởng đông y, ta nói với các ngươi, hiện tại đông y tên lừa đảo quá nhiều. Ta chính là uống 2 bức đông dược không có có hiệu quả, còn kém chút trúng độc, quả thực cũng là hồ nháo. Đông y có thể chữa bệnh không giả, vậy cũng muốn chia bệnh tình, mọi người ngươi một lời ta một câu. Đều châm chọc đông y Diệp Thần càng nghe càng cảm giác khó chịu. Sắc mặt tái xanh, nghĩ hắn kiếp trước tốt xấu cũng bị người ca tụng là dược thần. Cái gì không có trải qua? Vinh diệu, khuất nhục, cao hứng, bi thương, hắn kinh lịch quá nhiều. Từ khi kiếp trước giác tỉnh, mới biết được đông y bác đại tinh thâm. Rất nhiều y học nội dung đến bây giờ hắn cũng không thể lý giải. Cái này bát phụ lại dám nói đông y vô sỉ. Hắn hô hấp biến đến gấp rút, thật sự là quá đáng giận, sửa sang một chút tâm tình. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, từ thúc thúc, có thể hay không để ta xem một chút? Từ viện trưởng sững sờ, nhìn xem Diệp Sùng Chí, một mặt khó xử, tiểu Diệp, quên đi, ngươi ba ba cũng nhìn không ra, thì đừng làm khó dễ. Một bên mấy cái gã bác sĩ nghe vậy, lập tức khịt mũi coi thường, thật sự là không biết trời cao đất rộng tiểu tử, nếu không phải xem ở Diệp Sùng Chí mặt mũi, nơi này đến lượt lấy ngươi tuổi còn nhỏ nói chuyện. Từng cái trong lòng tối phi, lần này chẳng những là họ Tô nữ nhân, liền mang theo tất cả người Tô gia, còn có vây xem đều có chút phẫn nộ, bệnh viện coi bệnh nhân là cái gì? Tùy tìm một người muốn thử xem liền có thể thử à? Từ viện trưởng, cái này tính toán bệnh viện các ngươi thái độ à? Tùy tiện để một người đều có thể cho người ta xem bệnh. Họ Tô nữ nhân cơ hồ là gào thét nói ra. Lại là nữ nhân này. Diệp Thần nhìn lấy họ Tô nữ nhân bản mặt nhọn kia, trong lòng không khỏi nổi giận. Làm sao? Ngươi rất muốn lão nhân trị không hết đúng hay không? Nói bậy bạ gì đó, ngươi là làm gì? Họ Tô nữ nhân có chút khẩn trương nói ra, ta là làm gì trọng yếu sao? Ngươi 5 lần 7 lượt cản trở chúng ta chữa bệnh, có mục đích gì? Ngươi, ta cái gì ta? Ngươi lợi hại như vậy, muốn không ngươi đến chỉ? Ngươi ý tứ, nhiều người như vậy cũng không thể nhìn ra bệnh, ngươi có thể nhìn kỹ? Diệp Thần làm sao không biết cái này họ Tô nữ nhân cũng là ép mình xấu mặt. tối thiểu ta có nắm chắc. Ngay lúc này, một cái thanh xuân nữ tử nghe được Diệp Thần lời nói. Ánh mắt bên trong lóe ra gợn sóng, xoa lau nước mắt, đi đến Diệp Thần bên người. Thanh âm còn có chút nghẹt ngào nói đến, ngươi nói là ra ra bệnh, ngươi có thể chỉ. Diệp Thần lúc này mới chú ý tới nữ nhân này cách ăn mặc. Nàng người mặc cái này cắt xén vừa phải màu đen đồ công sở. Nổi bật dáng người, ngọc cổ phía trên treo một sợi dây chuyền kim cương, mặt dây chuyền kề sát tại ở ngực, hạ thân thẳng tắp mà thon dài, cặp đùi đẹp, phối hợp tất chân, lộ ra như vậy gợi cảm. Vưu vật, cái này nữ nhân tuyệt đối là vưu vật. Càng nàng hiện ở trên mặt còn mang theo như vậy một tia bi thương. Diệp Thần theo nữ tử trên mặt nhìn ra thống khổ, mê mang, còn có chút phẫn nộ. Ta thấy mà yêu a. Hắn kiên định nói ra, chỉ cần hắn không chết, ta đều có thể cứu sống. Nói Diệp Thần thân thể trên tuôn ra một cỗ tự tin vô cùng hào quang, khiến người ta cảm thấy không hiểu tin phục. Họ Từ, ta cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi đang gọi một số lung ta lung tung người xem bệnh, đừng trách ta không khách khí, đừng quên bệnh viện này có chúng ta Tô gia cổ phần. Họ Tô nữ nhân nhìn lấy Diệp Thần bộ dáng hận đến nghiến răng, từ viện trưởng hiện tại mồ hôi lạnh, ướt đẫm áo lót, thở mạnh cũng không dám. Một cái là Tô lão gia tử nữ nhi, Tô gia nhị tiểu thư Tô Đông Tuyên, một cái là Tô lão gia tử cháu gái, Tô Tĩnh Nhã. Vô luận cái nào hắn đều đắc tội không nổi. Tô Tĩnh Nhã không để ý đến chính mình nhị cô gào thét, ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Thần, nói mà không có bằng chứng, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Cũng là một tên mao đầu tiểu tử vậy mà nói khoác mà không biết ngượng, nói biết đông y. Tuổi còn nhỏ một chút không hiểu khiêm nhượng, đông y tốt như vậy học a? Hiện tại người trẻ tuổi vì làm náo động, chuyện gì làm không được. Nghe lấy bốn phía liên tiếp trào phúng thanh âm, Diệp Thần cảm thấy ở ngực buồn bực, trong lòng sinh ra một cơn lửa giận, nhưng vẫn là bị hắn đè xuống. Đen nhánh con người liếc nhìn bốn phía, hung ác ánh mắt nhất thời làm mọi người câm như đầm lạnh. Có tin hay không ta không có quan hệ, đối với các ngươi dạng này người, coi như quỳ cầu ta, ta cũng sẽ không ra tay. Diệp Thần dằn xuống lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói ra, đồng thời lôi kéo Diệp Sùng Chí tay. Cha, chúng ta đi thôi, đã người ta xem thường đông y, không cần thiết tiếp tục chờ đợi. Nghe được Diệp Thần muốn đi, từ viện trưởng trái tim kia cuối cùng là buông ra. Một bên mấy cái gã bác sĩ cũng là như thế. Thực bọn họ đều biết Diệp Thần, Diệp giáo sư nhi tử, bình thường thường xuyên đến bệnh viện theo Diệp giáo sư học tập y thuật. Bình thường nhìn đứa nhỏ này thẳng ổn trọng, hôm nay cái này là làm sao? Động kinh, nhưng không có người có thể hiểu được Diệp Thần lúc này tâm tình. Phẫn nộ, không cam lòng, cùng đối với thế nhân không hiểu nồng đậm cảm giác thất vọng. Mà Diệp Thần cùng Diệp Sùng Chí không có đi hai bước, hắn quay đầu nhìn Tô Tĩnh Nhã, chợt cười nói, đúng, ra ra người triệu chứng đã có khoảng 9 ngày a. Trước tim đau, 1 ngày mà ho khan, 3 ngày sườn chi đau, 5 ngày bế tắc không thông, hôn mê, thân thể đau thể trọng. Nói xong, trực tiếp cùng phụ thân cùng nhau rời đi. Diệp Thần chỗ lấy hội rời đi trước nói một đoạn văn, là bởi vì đến một lần hắn muốn chứng minh chính mình lời nói không ngoa. Thứ hai, ý giả phụ mẫu tâm, làm một cái thầy thuốc, hắn vẫn là hung ác không quyết tâm. Mà Tô Tĩnh Nhã nghe được Diệp Thần lời nói, giống như sấm sét giữa trời quang, toàn bộ thân thể cứng đờ, thật không thể tin nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng. Diệp Thần nói vậy mà đều đúng, mà lại không kém chút nào, nhưng những chuyện này cũng chỉ có chính hắn cùng gia gia biết. Diệp Thần là làm sao biết? Chẳng lẽ hắn thật có thể trị hết ra ra bệnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.